đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, thật có lỗi. Một cái cũng không thể đi. Hai càng cầu đặt mua. Ngu Thượng Nhung rơi ở trên nhánh cây. Thu liễm khí tức, ôm lấy Trường Sinh Kiếm. Nhắm mắt, chiếu theo hắn trước mắt ý nghĩ. Chỉ cần không phải trêu chọc chính mình, cái khác hết thảy không để ý tới. Hắn chuyến này mục đích chính là muốn thủ lấy vũng bùn, an an ổn ổn vượt qua 49 ngày. Không bao lâu, kia Trường Long giống như tu hành đám người, bay đến vũng bùn phụ cận, ngừng lại, Ngu Thượng Nhung cảm thấy kỳ quái. Hơi hơi mở mắt, xuyên thấu qua lít nha lít nhít thụ diệp, nhìn thấy đám kia tu hành người. Những người tu hành này ở dưới ánh trăng lộ ra cực kỳ quỷ dị. Hắn nhóm thuần một sắc lấy tử sắc áo choàng, thậm chí đem đầu bao trùm, thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉnh thể âm trầm, đặc biệt là lơ lửng. Bầy trưởng thành đội nhìn dị thường làm người ta sợ hãi. Phía trước liền là Mai Cốt Chi Địa. Chiếu theo kế hoạch, ta nhóm cần đem toàn bộ người chết khô lâu thao túng. Mấy trăm năm qua, Mai Cốt Chi Địa tích lũy người chết cũng không ít. Phụ cận đa số thành trì người chết đều sẽ bị ném đến nơi này, cũng dùng cao quy cách tế tự chi lễ hậu táng. Trong đó một tên tu hành người bay về phía trước, lướt qua vũng bùn, nhìn về phía Mai Cốt Chi Địa, cất cao giọng nói: "Vĩ đại các tiên hiền, hắn nhóm lý nên nhận tôn trọng của chúng ta. Hắn nhóm linh hồn cùng ý chí hội tại chết sau được đến truyền thừa." Thân sau mấy tu hành người cũng theo bay tới. Ánh mắt của bọn hắn rơi tại Mai Cốt Chi Địa bên trong khô lâu bên trên. Những này khô lâu là lâu lan người lưu lại át chủ bài một trong. Ngu Thượng Nhung thấy cảnh này thời điểm, nội tâm thoáng buông lỏng. Hiển nhiên hắn nhóm là nhằm vào khô lâu làm việc. Mai Cốt Chi Địa là lâu lan át chủ bài một trong. Thượng tầng người để tôn trọng người chết danh nghĩa đem hắn nhóm hội tụ vào một chỗ. Trên thực tế, lại hy vọng bọn họ chết sau vận y như cũ có thể thủ hộ lâu lan. Mà vu thuật chính là thao túng những này khô lâu chỗ mấu chốt. Ngu Thượng Nhung thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý, mà là nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Lúc này, những cái kia tử bào tu hành người toàn bộ bay đến vũng bùn bên trên, quay chung quanh vũng bùn bày thành vòng tròn. "Động thủ đi, Tán Dương." Phía trước phương tử bào tu hành người lấy tay nhấn ngực, tùy sau song trưởng nhất hợp, hướng thiên kéo lên, trong lòng bàn tay xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng màu tím. Một đạo tử quang hướng phía Mai Cốt Chi Địa bay đi. Vòng sáng rơi xuống, rơi tại một bộ khung xương bên trên. Bộ xương kia giống như là dường như có sinh mệnh, bỗng nhúc nhích, bày trận, cái khác tử bào tu hành người chiếu theo đứng vững vị trí. Đồng thời nâng lên song trưởng, ngẩng đầu nhìn thiên, bao vây lấy đầu bộ mũ trùm rơi xuống. Trán của bọn hắn toàn bộ khắc lấy tử sắc liên hoa. Tại thi triển vu thuật một khắc này, từng cái phát sáng lên. Ong ong, nguyên khí năng lượng dũng động. Khảm, thuật, bạc, đầu, phiêu, mộc, u, lượng, tân, chấm ngoặc kép. Miệng bên trong đọc lên một chuỗi nghe không hiểu chú ngữ. Theo tử sắc khí thể bay ra, điều động lấy giữa thiên địa nguyên khí, nhất đạo đạo tử sắc vu thuật quyền tại dưới chân tạo ra. Khò khè, khò khè. Vũng bùn chính giữa nước sạch khu vực bốc lên bong bóng kịch liệt. Chúng tử bào tu hành người nghi hoặc, cảnh giác, có người sống thành vì vu thuật tu hành người. Hắn nhóm đối người chết năng lực nhận biết viễn siêu thường nhân. Đồng dạng, đối người sống cũng là như thế. Hắn nhóm lần lượt nhìn về phía thủy đàm khu vực, lẫn nhau nhìn thoáng qua, tạm thời dừng lại trong tay động tác, ánh mắt tập trung tại trong đầm nước. "Thật có lỗi." Nhất đạo giọng ôn hòa từ phụ cận trong rừng truyền tới. Chúng tử bào tu hành người sững sờ, liều mạng nhìn sang, lần lượt ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, kia lên tiếng tu hành người chậm rãi bay ra rừng cây, lơ lửng phía trước. Tia sáng rơi tại hắn thanh sắc trường bào bên trên, ít nhiều có chút cô tịch, nhưng ở trên người hắn lại đồng dạng tán phát khó lường khí tức. Cái này là quanh năm du tàu tại cao thủ ở giữa thong dong. Cùng với tại trên lưỡi kiếm sống sót tự tin. Ngu Thượng Nhung trước tiên mở miệng. Nếu như có thể mà nói. Mời các ngươi đến địa phương khác thi triển vu thuật. Chấm ngoặc kép. Vì cái gì? Dẫn đầu vu thuật tu hành người kỳ quái nói. Ngu Thượng Nhung ngẩng đầu. Nhìn về phía ánh trăng. Nói ra. Ngươi không cảm thấy nơi này yên tĩnh tường hòa. Phi thường thích hợp nghỉ ngơi sao? Đối không lên vị bằng hữu này. Ta nhóm phụ mệnh hành sự. Nhất định muốn tại nơi này thi triển vu thuật. Một tên khác tu hành giả thuyết nói. Mai cốt chi địa rất lớn. Đổi chỗ. Sẽ không có ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung ôn hòa cười một tiếng. Ta chân thành hy vọng các vị. Tiếp nhận đề nghị của ta. Hậu phương một tên vu thuật tu hành người xem thường nói. Dựa vào cái gì ta nhóm đổi chỗ? Ngươi không đổi. Ngươi muốn nghỉ ngơi. Nơi tốt còn nhiều. Tại nơi này thi triển vu thuật. Là ta nhóm đi qua chọn lựa tuyệt hảo chỗ. Ta cũng thế. Ngu Thượng Nhung đơn giản trả lời ba chữ. Bằng hữu, mời ngươi rời đi. Ngu Thượng Nhung nhẹ nhẹ lay động phía dưới. Lạnh nhạt thở dài nói. Như ngươi mong muốn. Kia liền đều lưu lại đi. Nói xong thời điểm. Trong lòng Trường Sinh kiếm vụt một tiếng lượn vòng mà ra. Một hóa hai. Hai hóa bốn. Bốn hóa tám. Lít nha lít nhít kiếm cương dây lát ở giữa xuất hiện. Tại không trung ngưng tụ trận hình. Kiếm ma túc mệnh. Không được. Phòng thủ. Rất nhiều tu hành người liều mạng đưa tay. Vu thuật vòng lớn bốc lên to lớn tử sắc bình chướng. Kiếm ma túc mệnh tựa như bạo vũ rơi xuống. Phanh phanh phanh phanh. Kiếm cương bẻ gãy nghiền nát, đem vu thuật bình chướng đánh tan. Còn lại kiếm cương, lập tức xuyên qua trong đó mấy tu hành người lồng ngực. Trọn vẹn hơn 50 người vu thuật tu hành người đội ngũ. Thoáng qua chết hơn 10 người. Những người còn lại, sắc mặt kinh hãi, không ngừng thi triển vu thuật. Ngu Thượng Nhung tay phải vừa nhấc, Trường Sinh kiếm bay trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Cầm thật chặt. Đạp không hướng về phía trước, ngăn trở, giết hắn, mấy đạo tử sắc quyển ngưng tụ hình thành, hướng phía Ngu Thượng Nhung bay đi. Ngu Thượng Nhung thân hình như điện, xuyên toa hướng về phía trước, một kiếm vung ra, đếm không hết kiếm cương, đem những cái kia tử sắc quyển từng cái đánh bay. Phanh phanh phanh, mấy tu hành người bay ngang ra ngoài, đồng thời không biết khi nào, không trung kiếm cương hình thành. Thẳng tắp rơi xuống, quán xuyên những cái kia bị đánh bay tu hành người lồng ngực. Phù phù, phù phù, một cái lại một cái thi thể rơi xuống. Đảo mắt ở giữa, 50 tên vu thuật tu hành người liền chỉ còn lại cái này hơn 10 người. Cầm đầu tu hành người trao mày, quát, lui, huy động trường bào, hơn 10 người quay đầu liền chạy. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt nói, thật có lỗi, một cái cũng không thể đi. Nếu là để hắn nhóm đi, trở về mật báo, kia còn là rồi. Ngu Thượng Nhung bạo phát toàn thân tốc độ, kiếm hồng quang nhàn nhạt so trước đó muốn sáng cỡ nào. Đại thần thông thuật, lấp lóe, một kiếm xuyên qua lạc hậu một người, tiếp tục hướng phía trước, đạp không bước nhanh lấp lóe. 4-5 tên nghiêm chỉnh huấn luyện vu thuật tu hành người quay người song trưởng đẩy ra tử sắc. Quyền, có đối địch đại vu kinh nghiệm. Ngu Thượng Nhung mảy may không cho những cái kia tử sắc năng lượng đến gần cơ hội. Lúc này ra sức huy động Trường Sinh kiếm. Kiếm ý vô ngân. Lít nha lít nhít vết kiếm tại bốn phía hình thành. Mấy đạo tử sắc quyển bị cực hạn kiếm cương quét ngang. Đãi bọn hắn ngẩng đầu nhìn một cái. Ngu Thượng Nhung đã xuất hiện tại hắn nhóm phía trên. Hai tay mở rộng. Tại dưới hai tay. Một loạt kiếm cương thẳng tắp hướng phía dưới. Hưu. Hiu hiu hiu, kiếm cương rơi xuống, xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Đại viêm kiếm khách, đảo mắt ở giữa, vu thuật tu hành đám người. Liền chỉ còn lại một người, kia người chạy một khoảng cách, gặp đồng bạn đã chết sạch. Liền ngừng lại, quay người mặt hướng Ngu Thượng Nhung. Hắn biết, không cần thiết chạy, Ngu Thượng Nhung nhấc lên kiếm trong tay. Lắc lắc đầu nói, đây cũng không phải là bản ý của ta. Có thể ta, không có lựa chọn nào khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cầm đầu kia nói ra. Đại viêm tu hành người. đều là như thế vô sỉ. Hèn hạ, ngươi nói là, đó chính là đi, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung lười nhác cùng nhân đánh pháo miệng. Ha ha, ta thừa nhận, Đại Viêm đơn đấu sức chiến đấu rất cường. Có thể lần này, ngươi giết bất quá là một ít đê giai vu sư. Ngươi như giết ta, Vương Thành Thế chắc chắn sẽ điều tra. Đến lúc đó, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, cũng muốn truy sát ngươi. Cái này là uy hiếp. Ngu Thượng Nhung có chút hăng hái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.